Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, bảo, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ dưới mặt đất căn cứ. Tại loại này kinh khủng trong bạo tạc, hết thảy đều tại bị phá hủy. Ngay tiếp theo, cái kia chút bị giam cầm người, vậy đồng dạng táng thân tại trong bạo tạc, biến thành Tô Vân giết chóc kinh nghiệm. Tại phát động công kích thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ lấy lưu thủ, thậm chí có thể nói là không hề cố kỵ. Từng khỏa hỏa cầu cứ như vậy trong đám người nổ tung, đem từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại người sinh sinh vỡ nát, liền hoàn chỉnh xương cốt đều không hề lưu lại, tựa như là đẩy vào lò đốt xác, trực tiếp biến thành bột phấn. Cẩn thận, bọn hắn, Lauren há to miệng, lại cuối cùng một câu làm cho đối phương buông tha những người kia lời nói đều không có nói ra. Từ bọn hắn lựa chọn phản bội nhân loại, cam nguyện trở thành địa tinh chó săn một khắc kia trở đi, cũng đã là hắn tử địch. Đối đãi địch nhân, chỉ có như thế liều lĩnh đem đánh giết, mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhất thời từ bi dễ dàng tha thứ, cuối cùng hại chỉ có thể là mình cùng nhiều người hơn chân chính nhân loại. Hắn trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem từng cái cực độ quen thuộc gương mặt, tại hỏa diễm bên trong nhao nhao hoa vì cho tàn, giống là muốn đem bọn hắn triệt để khắc trong đầu, làm đối phương đã từng tồn tại qua chứng cứ. Không ai nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này. Làm bạn hơn 10 năm người, ở giữa quan hệ không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, sớm đã có dứt bỏ không ngừng liên lụy, hiện tại lại trong nháy mắt vĩnh biệt. Để Lauren cái này thiết huyết nam nhi vậy cảm giác được một loại ngạt thở thống khổ. Một nhóm thiêu đốt lên ngọn lửa kỳ dị chất lỏng từ gương mặt trượt xuống, rơi lệ, một cái thiết huyết chiến sĩ rơi lệ, một đầu cường hoành ác ma rơi lệ. Lúc này, Lauren nhìn thấy nơi xa Kelly rốt cục tránh thoát trói buộc, nhưng không có lựa chọn chạy trốn, mà là trong mắt rơi lệ nhìn xem hắn, khàn cả giọng nói, thật có lỗi, đại quang đầu, ta chỉ là muốn quang minh chính đại hành tẩu ở trên mặt đất, mà không phải cả một đời khốn thủ tại cái này nho nhỏ dưới mặt đất chuột ổ a. Thật, rất muốn cùng đi với ngươi nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn a. Tạm biệt, đại quang đầu, nàng thôi động trên thân áo giáp, nhào về phía địa tinh xuất hiện địa phương, đem triệt để dẫn bảo. Kelly, Lauren có chút khóc không thành tiếng. Cái này một ngày, hắn đã mất đi tất cả thân nhân bằng hữu, còn có một tài ái mộ hắn cô bé. Những ngày gần đây, hắn biết mình người vốn liền là một cái bi kịch, một cái cung cấp người thưởng thức thằng hề. Bên người tất cả mọi người đều phản bội hắn, trở thành mang theo mặt nạ diễn viên, vì sống tạm mà ở trước mặt hắn thi triển vụng về diễn kỹ. Hắn đã không có gì cả. A, Lauren bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét, thanh âm thê lương giống như là một đầu bị buộc đến tuyệt lộ cô lang. Cùng lúc đó, hắn thân thể đột nhiên bành trướng, sinh sinh cất cao đến 4 mét. M, Lauren, ngươi điên rồi sao? Nhân loại cuối cùng đem quật khởi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem lấy cái kia một ngày đã đến sao? Tô Vân chú ý tới hắn dị trạng, nhịn không được giống to, một đám người đáng thương. Tô Vân trong lòng thở dài, tại khốn thủ cái này dưới mặt đất căn cứ thời điểm, bọn hắn kết cục đã nhất định, duy nhất khác nhau chỉ là lựa chọn thế nào kết thúc quá trình. Lauren rõ ràng trong lòng còn có tử ý, quay đầu hướng hắn tuét miệng nói, Ian, xin tha thứ ta không thể dạy ngươi thế nào mới có thể là một cái chân chính pháp sư. Liền để cho ta tới thay các ngươi cống hiến cuối cùng lực lượng. Ông, cả người hắn đột ngột thoáng hiện đến y nguyên thiêu đốt lấy liệt diễm địa phương. Thân thể lại một lần nữa cất cao, thẳng đến tới gần 5 mét. M, bá đạo, tà ác, hủy diệt hết thảy khí tức tràn ngập. phảng phất một vị truyền kỳ ác ma giáng lâm. Tại thời khắc này, hắn gần như đột phá đến truyền kỳ cấp, thi triển ra mình cường đại nhất, cũng là cuối cùng công kích. Phần thân bảo, đây là ba lâu viêm ma sinh mệnh có 102, một khi không thể trốn đi đâu được thời điểm, bọn chúng liền hội dẫn bạo chính mình cùng địch nhân đồng quy vu tận. Hiện tại, Lauren chính là làm được điểm ấy. Bạo tạc uy lực đã là chân chính truyền kỳ pháp thuật công kích. Sôi trào mãnh liệt hỏa diễm năng lượng, trong nháy mắt áp xúc sau bỗng nhiên khuếch tán, lấy thế lôi đình vạn quân quét sạch toàn bộ dưới mặt đất căn cứ. Phảng phất tại nhìn một trận im ắng điện ảnh, tại hỏa diễm phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động bị phá hủy, biến thành tro tàn. Tại đạo này công kích đến, liên tục gặp Tô Vân hỏa cầu thuật oanh tạc địa tinh quân đoàn rốt cục bị oanh nát phòng ngự, nghênh đón cuối cùng tử vong. Hỏa cầu thuật, Tô Vân không chút do dự thi triển hỏa cầu thuật, dùng bạo tạc đến triệt tiêu bạo tạc. Nếu không khủng bố như thế tự bạo công kích đến, căn bản không khả năng tiến hành không gian truyền tống. Lại một lần năm viên bảo thạch ném đi qua, tiếng oanh minh vang lên. Lauren tự bạo sản sinh kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bị triệt tiêu một bộ điểm. Sau đó, Tô Vân quanh thân bỗng nhiên phù hiện từng khối 3 mét. Bên cạnh dài lam bảo thạch vách tường, trọn vẹn 5 khối lam bảo thạch vách tường trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đánh giết level 15 địa tinh mị ảnh kỵ sĩ, đạt được 850 giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 14 địa tinh mị ảnh kỵ sĩ, đạt được 720 giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 16 nhân loại ảo thuật sư, đạt được 950 giết chóc kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở tại hắn đáy mắt xoát bình phong. Cái này chút nhân vật cường hoành, tại thời khắc này toàn đều biến thành bị thu gặt kinh nghiệm. Để hắn điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tràn ra, Tô Vân không chút do dự lựa chọn ở đây thăng cấp. Tiếp tục thi triển hỏa cầu thuật muốn triệt tiêu một bộ điểm bạo tạc trùng kích. Thanh toán giết chóc kinh nghiệm, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, tấn thăng 10 cấp pháp sư. Lúc trước trong bạo tạc, hắn nhất cử xử lý căn cứ bình thường trở lên nhân loại. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tam giai thậm chí tứ giai chức nghiệp giả. Vì hắn cung cấp cực kỳ phong phú giết chóc kinh nghiệm. Để hắn im lặng là, Lauren cái này đại quang đầu tại cực độ bi thống phía dưới. Không chút do dự lựa chọn tự bạo, muốn kéo lấy địch nhân cùng một chỗ chôn cùng. Đáng tiếc, đối phương xác thực trong đầu đều là cơ bắp. Xong quên hết rồi tự bảo sau liền Tô Vân hai người đều không thể đào thoát. Kinh khủng bạo tạc đem hội quét sạch toàn bộ dưới mặt đất căn cứ. Phá hủy nơi này hết thảy. Không ai có thể tại loại này trong bạo tạc may mắn còn sống sót. Răng rắc, sóng xung kích vẫn còn đang tiếp tục. Làm bảo thạch trên vách tường trong nháy mắt hiện lên vô số đạo vết nứt. Cho dù là năm mặt chồng lên nhau vậy không có cách nào ngăn cản truyền kỳ cấp bạo tạc trùng kích. Ông, chuẩn bị đã lâu trận pháp truyền tống rốt cục hoàn thành. Hào quang màu trắng bạc đem Tô Vân cùng Keno hai người bao khỏa. Sau đó mang theo bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Âm, tại bọn hắn vừa rời đi, không còn ngăn cản hỏa diễm bạo tạc. Đã bao phủ toàn bộ dưới mặt đất căn cứ, giam cầm không gian truyền tống năng lượng bình chướng triệt để bị phá hủy. Toàn bộ dưới mặt đất căn cứ tại trong tiếng ầm đổ sụp. Hết thảy đều được mai táng tại dưới mặt đá, hóa thành một mảnh vĩnh hằng phế tích, cũng không còn cách nào tìm kiếm. Một bên khác, truyền tống quang mang lóng lánh, lần thứ hai, lần thứ ba. Không biết tiến hành bao nhiêu lần truyền tống, khi hết thảy đình chỉ thời điểm, Tô Vân sớm đã cảm giác giống như là ngồi một lần lại một lần xe cáp treo. Trong dạ dày điên cuồng lăn lộn, chờ hắn ổn định thân thể, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh lúc. Bên người Keno đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hoan nghênh đi vào liên minh loài người tổng bộ. Nơi này là nhân loại cuối cùng thành lũy. Cũng là cuối cùng chống cự trận địa. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.